từng cùng nhau vào sống ra chết, cũng từng cùng nhau nâng cốc vui vẻ. Lúc trước con cho hắn ngọc bội, chỉ là lo lắng hắn về sau đến đại hạ, bị người ta ức hiếp, nhìn bộ dáng cúi đầu, hơi chột dạ đó của con gái nhà mình, vẻ mặt người trung niên áo bào vải cũng trở nên cổ quái, ánh mắt có chút phức tạp, cái này thấy thế nào, cũng cảm giác có chút giấu đầu hở đuôi. Nghĩ chút, thanh âm người trung niên áo bào vải ôn hòa nói, nha đầu, mặc kệ con là đối đãi Tô Dịch như thế nào, làm phụ thân, ta chỉ muốn nói cho con, ở một số phương diện nào đó, Tô Dịch cùng mẹ con là cùng một loại người, bọn họ không có ai biết lai lịch, cũng có được lực lượng không thể theo lẽ thường cân nhắc. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện lên một mảng cô đơn cùng buồn bã, thanh âm cũng trở nên trầm thấp, nhưng con cũng thấy rồi, ta và mẹ con cũng không có vĩnh viễn bên nhau. Thiếu nữ váy xanh lục kinh ngạc, nói, phụ thân, ngài không phải nói, mẹ con năm đó sở dĩ rời khỏi, là vì không thể tự làm chủ được sao? Người trung niên áo bào vải gật đầu, nói, không sai, nhưng con nghĩ tới chưa, lấy thực lực cùng thiên phú Tô Dịch hôm nay bày ra, về sau vì truy cầu đại đạo, sao có thể cả đời ở lại Thương Thanh đại lục này? Lông mi thiếu nữ váy xanh lục khẽ run, im lặng không nói. Người trung niên áo bào vải vỗ nhẹ nhẹ bả vai con gái, thanh âm ôn hòa nói, ta không hy vọng, con ở trên chuyện cỡ này, đi vào vết xe đổ của ta. Phụ thân, con hiểu. Thiếu nữ váy xanh lục gật đầu. Con không hiểu, chẳng qua, về sau hiểu cũng không muộn, mặc kệ như thế nào, ta làm phụ thân, đời này chắc chắn che chở cho con. Người trung niên áo bào vải cười nói. Thiếu nữ váy xanh lục cười ngọt ngào, thanh thúy nói, biết ngay phụ thân thương con nhất. Đêm khuya. Trong một quán rượu nhỏ trong thành Cửu Đỉnh. Sắc trời đã muộn, thực khách sớm lục tục rời đi, chỉ có top 5 top 3 tử quỷ đang đấu rượu. Các khi mặc trang phục tiểu nhị ngồi ở nơi đó ngây người, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Lão già, ta tuy cải trang, cũng dùng một cái tên giả, nhưng một khi tham dự đến trên lan đài pháp hội, tất nhiên sẽ bị các lão già có mặt ở đó nhìn thấu chân dung. Trong miệng các khiêm nói thầm, nếu chỉ như thế, vậy cũng thôi, nhưng nhỡ đâu bị người ta phát hiện ngươi tồn tại, vậy sẽ không ổn. Một lát sau, một thanh âm lộ ra sự tức giận vang lên ở trong đầu các khiêm, chuyện tới trước mắt, ngươi có phải lại sợ sệt rồi hay không? Các khiêm nhíu mày, lời đừng nói khó nghe như vậy, ta cái này không phải đang cân nhắc cho ngươi sao? Bớt nói nhảm. Thanh âm lão già vang lên, trên lan đài pháp hội lần này, kẻ trên người có bí mật tuyệt đối không ở số ít, như trên thân các yêu nghiệt cổ đại, kỳ tài đương thời kia, người nào không có một chút bí mật không muốn ai biết. Mặc dù có người phát hiện ta tồn tại, cũng không cần lo lắng cái gì, dừng một chút, lão già tiếp tục nói, huống chi, lần này cơ hội khó được, nếu có thể đi tu di tiên đảo kia một chuyến, nói không chừng, còn có thể tìm kiếm được đại tạo hóa có thể cho ta chữa thương. Vô luận như thế nào, tiểu tử ngươi cũng phải tranh thủ được một khối tu di phù. Các khiêm đau đầu một phen, ta có thể không đi không? Không được. Thực không được. Đánh chết cũng không được. Được rồi. Cuối cùng, các khiêm mặt mày đau khổ bịt mũi đáp ứng,